Chương 2134 tối cường thăng cấp hệ thống. Viễn cổ cửa vào mở ra, đệ tam bá chủ. Ghi khắc đau xót, Long Phi hiện tại đã nghĩ một chuyện, tiến vào tranh bá chiến trường, lật đổ chủ thần điện, lấy này đến đánh nổ 10 vạn vị diện, hoàn thành hắn 10 vạn vị diện thí luyện chi lữ, từ mà tiến vào hồng mông đại thế giới, bên trên tế đàn vì là trắng đen thái cực đồ hắn đánh nổ là bạch trung hắc mắt, cũng vì hắc mắt không gian bên trong có phải là viễn cổ cửa vào, Long Phi cũng không rõ, chỉ có đi vào mới có thể biết. Nếu như sai lầm thoại, vậy thì là bạch trong mắt y thiếu gia, bên. Trong không gian này phù văn ta chưa từng gặp, nên không phải 10 vạn vị diện câu trên tự. Kiều Kiều nhìn hành lang hai bên lít nha lít nhíp dường như nồng nọc kinh thư bình thường văn tự, lẩm bẩm nói rằng nàng đều xem không hiểu, Long Phi thì càng thêm không hiểu, thượng cổ thần chiến cực địa bản thân liền rõ ràng không tầm thường, cực địa yêu thú biến dị, cực địa bình nguyên hạ xuống minh tộc, nguyên hồn ma tộc, lại tới này trong bóng tối tế đàn. Có thể nói không có một chỗ là bình thường. Hơn nữa, nơi này cho Long Phi cảm giác là, ngoại vực cường giả để lại, minh tộc ông lão đã từng nói, cái này 10 vạn vị diện đã từng là minh tộc cường giả hoàn thiện, chỉ là hoàn thiện, cũng không phải hoàn toàn do minh tộc cường giả sáng tạo ra đến. Đọc truyện cùng, trinquenty.net lại chính là tranh bá chiến trường, nó là một phi thường đặc thù tồn tại, nó không bị khống với bất kỳ thế lực, cũng không bị chủ thần điện khống chế, nếu như được chủ thần hồng đồ khống chế thoại, cái kia cần gì phải để uy hiếp giữ ở bên người đây. Rất hiển nhiên, tranh bá chiến trường tại 10 vạn vị diện sinh ra ban đầu thời điểm liền xuất hiện, nó chính là dùng để hạn chế 10 vạn vị diện hung hăng nhất lực, chủ thần điện tồn tại, bất kể là ai trở thành chủ thần, nó cũng không thể một tay che trời, chỉ cần đi vào tranh bá chiến trường liền có thể nghịch thiên thay đổi tất cả, cũng là bởi vì tranh bá chiến trường tồn tại, tranh bá cửa vào mới hội rất là trọng yếu, không có người chúa tể kia đồng ý những này cửa vào tồn tại. Kiều Kiều sửng sốt một chút, nói, ở ngươi là nói những này là ngoại vực văn tự. Cái kia lối đi này có thể hay không là dẫn tới ngoại vực, mà không phải tranh bá chiến trường. Long Phi ngừng lại, nghĩ đến vài giây, nói, để có thể. Viễn cổ dị hình thủ hộ cái này cửa vào, cũng có thể đây là một không cho phép 10 vạn vị diện cường giả tiến vào cửa vào. Long Phi nghĩ đến trắng đen hai mắt, thầm nghĩ trong lòng, để trắng đen hai mắt, cắt đi về một chỗ, chỉ là không biết đến cùng cái nào đi về tranh bá chiến trường. Hai người tiếp tục tiến lên, hành lang đen kịt, dần dần đi xuống, Long Phi cùng Kiều Kiều hai người đi rồi hai canh giờ, chật hẹp hành lang mới rộng mở lớn lên, một cái vòng tròn hình quảng trường, Long Phi đối diện mặt chính là một dán vào phong ấn cửa lớn, cẩn trọng một chút. Long Phi nhắc nhở một tiếng, chậm rãi đi lên trước, trên quảng trường cũng là có to lớn bát quái đồ, cùng trên tế đàn đồ án gần như, chỉ là mặt trên điêu khắc phù văn càng thêm dày đặc, phù văn bên trong sức mạnh cho Long Phi cảm giác cũng càng mạnh hơn. Thêm vào trên cửa đá phong ấn, Long Phi cảm giác cái này bát quái hình ảnh là đang thủ hộ cái gì như thế, cửa đá phía sau là cái gì, xuyên qua quảng trường, một đường không có gặp phải trên, Long Phi cùng Kiều Kiều đi tới trước cửa đá, kẻ tự tiện đi. Vào tử. Trên cửa đá điêu khắc bốn chữ lớn, Kiều Kiều khẽ nói, ê thiếu gia, cửa đá hậu khí tức có chút không đúng lắm. Long Phi cũng tương tự cảm ứng được, thật giống như mở ra cửa đá, hồng hoang mãnh thú sẽ lập tức lao ra như thế. Thế không thể đỡ, nhưng là đã đến một bước này, Long Phi không có lựa chọn khác, coi như nơi này không phải đi về tranh bá chiến trường, Long Phi cũng chỉ có thể lần thứ hai đi đánh nổ khinh thường, ê ngươi thối hậu. Long Phi căn dặn một tiếng, Kiều Kiều không nhúc nhích, nói, ê mới không muốn đây. Hắn không muốn lại nhìn tới Long Phi biến thành dáng dấp kia, không muốn lại ôm lạnh lẽo thi thể, coi như muốn chết, hắn cũng phải thế Long Phi đi chết. Long Phi tỉnh lại sau khi, một chữ cũng không có nói ra đã xảy ra cái gì. Kiều Kiều cũng không có hỏi, có thể hắn cảm giác được, Long Phi nhất định trải qua cái gì, mới hội trở nên như vậy lạnh, làm cho nàng đều cảm giác được ý lạnh y hô. Long Phi rút ra một hơi, đi tới trên cửa chính phong ấn tiền, khẽ nói, ê mặc kệ phía sau là cái gì, ai cũng đừng nghĩ muốn giết ta. Đang khi nói chuyện, ì ầm. Long Phi một quyền oanh kích đi tới, cửa đá không động với trung, liền một tia dấu vết đều không hề lưu lại. Long Phi sức mạnh không có tạo thành nửa điểm vết thương, Long Phi hơi sững sờ, để phong ấn phòng ngự. Vậy thì xem ngươi mạnh bao nhiêu. Long Phi tay phải một trận, chủ thần chi nhận hạ xuống, một đao chém đi tới, cũng trong nháy mắt này, chủ thần chi nhận đụng tới cửa đá thời điểm, lại như là có một luồng to lớn sức hút, trực tiếp hấp ra chủ thần chi nhận, Long Phi thố không kịp đề phòng, chủ thần chi nhận hấp tại trên cửa đá môn, ê úng. Úng. Chủ thần chi nhận đi vào cửa đá ở trong. Trên cửa đá phong ấn phù văn biến mất rồi không ít ghế. Nuốt chửng chủ thần khí. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, ê mẹ, đây chính là lão tử A. Lại là một quyền oanh tiếp đi tới, lại là không có tác dụng, Kiều Kiều khẽ nói, "Ê thiếu gia, có phải là chỉ có chủ thần lực lượng tài năng mở ra phong ấn a? Có muốn hay không dùng ta kiếm thử xem?" Kiều Kiều nói đi lên trước, đem từ minh tộc tàn binh các trung mang ra đến kiếm ném đi tới, leng keng. Không có nửa điểm phản ứng, trên cửa đá phong ấn căn bản không để ý tới, Kiều Kiều nhặt lên kiếm, nói, "Ê thiếu gia, nhìn dáng dấp nó chỉ đối chủ thần khí cảm thấy hứng thú." Long Phi mi tâm căng thẳng, trong lòng âm thầm kêu khổ, "Kẻ có muốn hay không như thế tà nhẫn a, ta liền hai cái chủ thần khí a." "Ai, kỳ thiên thần thuẫn sao vậy sẽ không có tuôn ra đến đây?" Long Phi rất là ảo não, đem Đông Hoàng Chung cho gọi ra đến, từ 20 kiện thượng thần khí dung hợp mà thành chủ thần khí sau khi hắn liền mơ hồ cảm giác cùng viễn cổ cửa vào có quan hệ, quả nhiên không giả, Đông Hoàng Chung lấy ra, hoàn toàn không bị Long Phi khống chế, trực tiếp liền hút đi tới, cửa đá vặn vẹo liền như thủy ngân. Đem Đông Hoàng Chung chậm rãi cắn nuốt tiến vào trên cửa đá phù văn bắt đầu từng cái biến mất, thế nhưng, kẻ tự tiện đi vào tử bốn chữ lớn vẫn còn ở. Đó, nửa phút sau khi trên cửa đá phù văn hoàn toàn biến mất, phong ấn biến mất, biến thành lóe lên phổ thông cửa đá, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy ra là được, Kiều Kiều đi lên trước, nói, "Nghệ thiếu gia, để cho ta tới." Không chờ hắn đi lên trước, Long Phi đem hắn cho kéo, trực tiếp ôm chặt trong lồng ngực, tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói, "Nghệ nếu như ta ra chuyện gì, toàn bộ các ngươi rời đi thượng cổ thần chiến vị diện, nghĩ biện pháp đi phụ thân ta nơi đó." Nói xong đem Kiều Kiều lôi kéo, Long Phi đột nhiên đẩy ra cửa lập R19H đá, một bước đi vào thạch cửa mở ra, cường quang từ trong khe hở bạo bắn ra, Long Phi bóng người đi vào trong đó, Kiều Kiều kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Kẻ thiếu gia." Cũng tại đồng thời cửa đá hậu Long Phi thích ứng cường quang, nhìn bên trong tất cả, khóe miệng hơi dương lên, hưng phấn nở nụ cười, "Kẻ chính là chỗ này." Ken. Chúc mừng player Long Phi mở ra viễn cổ cửa vào. Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được viễn cổ cửa vào có thể tùy ý triệu hoán. Ken. Chúc mừng player Long Phi trở thành viễn cổ cửa vào người chưởng khống, trở thành 10 vạn vị diện đệ tam bá chủ. Ken.